Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 907, dung hợp. Vĩnh Hằng Bản Nguyên Nhất rơi vào vô ngần tinh không, liền bắt đầu điên cuồng rung động. Lập tức, từng đạo tịch diệt lực lượng, ở thần bên người hội tụ, từng bước ngưng tụ thành phong tử thần thân ảnh. Tại thời khắc này, phong tử thần Hồng Mông hóa thân thấy rõ tịch diệt chi đạo một tia huyền diệu. Từ tịch diệt bên trong khôi phục, một lần nữa vừa tỉnh lại, mang phong tử thần ý thức trở lại. Thần bên người tịch diệt lực lượng tỏa ra biến hóa, đúng là sinh ra từng tia từng sợi tạo hóa chi khí tới. Tạo hóa cùng tịch diệt cùng tồn tại, không ngừng diễn biến, tiếp theo hòa làm một thể, hóa thành màu tím Hồng Mông khí. Hồng Mông khí hay là Hồng Mông khí, nhưng chất lượng so với phía trước cao hơn, uy lực cũng lớn hơn. Trong lòng hơi động, phong tử thần cỗ này Hồng Mông hóa thân, liền biến thành một đạo Hồng Mông khí, đi tới vô ngần tinh không trung tâm. Cái kia Hồng Mông khí cùng đại đạo lực lượng dây dưa địa phương, luyện, ở thức hải bên trong quan tưởng quy khư, nháy mắt, phong tử thần hóa thành đạo này Hồng Mông khí bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cũng thả ra một cỗ cường đại hấp lực, đem chung quanh đại đạo lực lượng cùng Hồng Mông khí lôi kéo qua tới. Lúc này, phong tử thần cái này muốn dùng cỗ này Hồng Mông hóa thân tái diễn đạo thể. Lúc trước Tử Vi đại đế nhục thân cũng tốt, đại đạo lực lượng cũng tốt, Hồng Mông đạo chuông cũng tốt, thần toàn bộ đều muốn thôn phệ, luyện hóa, đem nó chuyển biến thành tinh khiết nhất Hồng Mông khí. Lấy giúp chính mình triệt để thoát khỏi bàn cổ ảnh hưởng, từ đó tu thành chí cao vô thượng Hồng Mông đạo thể. Ầm ầm, Hồng Mông hóa thân hóa thành cái kia vòng xoáy, tại hấp thu đại đạo lực lượng cùng Hồng Mông khí về sau, phi tốc lớn mạnh, dần dần, đúng là có mấy phần quy khư khí tượng, mà liền tại Hồng Mông vòng xoáy trung tâm, phong tử thần bản mệnh ấn ký, ngay tại vĩnh hằng bản nguyên bên trong không ngừng chìm nổi. Tính toán đem luyện hóa, mà lại, theo Hồng Mông vòng xoáy vận chuyển, cái kia Hồng Mông khí bắt đầu không ngừng cô đọng, cuối cùng diễn biến thành từng tia từng sợi Hồng Mông tử khí, xuất hiện ở vòng xoáy chỗ sâu, một nửa giúp phong tử thần luyện hóa vĩnh hằng bản nguyên, một nửa giúp thần diễn biến bước phát triển mới nhục thân, một cái hoàn toàn lấy Hồng Mông tử khí tạo thành nhục thân, Hồng Mông tử khí. Cái này thế nhưng là đại đạo chi cơ, dùng Hồng Mông tử khí tạo thành thân thể, dĩ nhiên chính là đại đạo thân thể, chân chính chí cao vô thượng, thậm chí muốn so hỗn độn ma thần thân thể, còn phải mạnh hơn ba phần. Lúc đầu, lấy phong tử thần trước mắt tích lũy, còn chưa đủ lấy nhường thần luyện thành ra Hồng Mông đại đạo thân thể. Nhưng thần luyện hóa Hồng Mông đạo chuông, đem cái này tượng trưng cho Hồng Mông chi đạo đỉnh cấp tiên thiên chí bảo luyện vào trong thân thể của mình, nhường thần trở thành chính mình một bộ phận. Như thế, này mới khiến phong tử thần lột xác thành Hồng Mông đại đạo thân thể. Nhưng từ nay về sau, trên thế giới cũng không biết lại có Hồng Mông đạo chuông. Thần đã triệt để cùng hòa làm một thể. Quá chậm, mặc dù Hồng Mông vòng xoáy hấp thu Hồng Mông khí cùng đại đạo lực lượng tốc độ đã khá nhanh, nhưng phong tử thần vẫn cảm thấy cái này quá chậm, cứ như vậy tốc độ xuống đi, chờ thần công thành xuất quan, tối thiểu cũng là triệu năm chuyện sau đó. Cái này quá lâu, đã ảnh hưởng đến thần bố cục. Trong lòng hơi động, phong tử thần cảm thấy dung hợp phân thân thời cơ đến, bố cục lâu như vậy, cũng cuối cùng đã tới thu lưới thời điểm. Lúc này dung hợp phân thân, vừa vặn có thể dùng đến thành tựu bản tôn vô cực chi đạo. Thuận tiện, cũng có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên đế nghiệp vị. Nghĩ tới đây, phong tử thần không do dự nữa. Quát lớn nói, Lôi Trạch ở đâu? Thiên đình, Cửu Tiêu Thiên bên trong. Đang lúc bế quan thiên phạt thánh nhân, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, đột nhiên mở hai mắt ra, cười to nói, ta đạo thành vậy. Nói xong, thiên phạt thánh nhân thân thể ầm ầm giải thể, hóa thành từng sợi cường đại tinh khí, tràn vào trong vô ngần tinh không. Mà tại chỗ lưu lại, thiên thì là một cái thiên đạo lực lượng cùng hồng mông tử khí xen lẫn mà thành thánh nhân đạo quả. Toát ra vô tận huyền diệu. Cái gì? Nam Cực vậy mà là Tử Vi đại đế hóa thân. Lúc này muốn trở về bản thể sao? Trong hồng hoang, thấy cảnh này đám đại thần thông giả nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ đến. Trong lòng nhận rung động thật lớn. Cái kia thiên đạo bảy thánh một trong thiên phạt thánh nhân. Tứ ngự một trong Nam Cực trường sinh đại đế. Vậy mà là Tử Vi đại đế hóa thân. Cái này ẩn tàng cũng quá sâu đi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Còn có, thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên đi. Vậy mà có thể đem chính mình một tôn hóa thân. Đẩy lên thánh nhân trên vị trí. Chậc chậc chậc, Tử Vi đại đế không hổ là hồng hoang đệ nhất đẳng nhân vật lợi hại. Có thể nghĩ thường nhân không thể nghĩ. Cũng năng lực thường nhân không thể ví. Trong lòng mọi người sau khi hết khiếp sợ, tinh tế suy tư một phen, lại cảm thấy việc này chính là đương nhiên sự tình. Nghĩ cái kia Tử Vi đại đế là cỡ nào người vậy? Vững vàng điều khiển lấy vô ngần tinh không? Ngay cả thiên đạo đều khó mà nhúng tay. Có thể thần lại tùy ý Nam Cực trường sinh đại đế chiếm cứ Nam Cực tinh. Lúc ấy, đám người đối với cái này cũng rất là không giải. Chỉ cảm thấy đây là Nam Cực đại đế lấy ra Tử Vi đại đế không thể cự tuyệt chỗ tốt. Lúc này mới đồng ý việc này. Nhưng hôm nay cũng là chân tướng rõ ràng. Nguyên lai Nam Cực đại đế chính là thần hóa thân. Trách không được năm đó Tử Vi đại đế cho Nam Cực tinh lúc. Cho thống khoái như vậy. Nam Cực quý vị, hồng mông vòng xoáy lập tức tốc độ thật to tăng tốc. Trọn vẹn so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Nhưng vẫn là không đủ. Một lát sau, chỉ nghe Phong Tử Thần tiếp tục hô. Câu Trần còn tại, lời vừa nói ra, không chờ Câu Trần có phản ứng. Hồng hoang đám đại thần thông giả, đã sôi trào. Ta, Câu Trần đại đế cùng Tử Vi đại đế vậy mà thật là một người. Bần đạo năm đó không có đoán sai. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Thần làm sao có thể làm được loại tình trạng này? Có bậc đại thần thông bạo lối ra. Như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Xác thực quá rung động. Ai có thể nghĩ tới. Đặt song song vì hồng hoang thứ nhất thiên kiêu hai người. Vậy mà là cùng một người biến thành. Cái này chẳng phải là nói. Tử Vi đại đế lấy sức một mình. Đùa nghịch hồng hoang hết thảy bậc đại thần thông. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Trước lúc này, nếu có người dám nói Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế chính là cùng một người biến thành. Nhiều bậc đại thần thông có thể đem thần phun đến tự bế. Hai người kia, mỗi người làm sự tình. Đơn độc hàng đi ra, liền đầy đủ nhường người xấu hổ. Nhiều bậc đại thần thông đều không như dã. Như hai người vì một người. Vậy người này là được bao nhiêu đáng sợ. Mới có thể hoàn thành cái này ở bậc đại thần thông trong mắt. Đều như là truyền thuyết rất nhiều việc lớn. Không cần nghĩ. Tuyệt không có khả năng này. Trước lúc này. Cũng không phải không ai hoài nghi tới. Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế là một người. Có thể một liên tưởng đến hai người làm qua sự tình. Chính mình đều cười. Cảm thấy đây không có khả năng. Trên đời căn bản lại không tồn tại dạng này người. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng đánh các thần một bàn tay. Trên đời chính là có dạng này người. Một tiếng ầm vang, Câu Trần đại đế thân thể bắt đầu tán loạn. Hóa thành tinh khiết tinh khí tuôn hướng vô ngần tinh không. Dung hợp Câu Trần hóa thân về sau. Hồng mông vòng xoáy diện tích, bỗng nhiên mở rộng một lần. Tựa như chân chính quy khư. Thôn phệ lấy bốn phía hồng mông khí. PS, quyển sách không sai biệt lắm muốn hoàn tất. Ngày mai cần phải có thể viết ra đại kết cục. Thật đáng tiếc, nhường mọi người thất vọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.